Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371, bộ thứ ba nữ thi. Lại nghe cô Tô Thanh, thần hỏa cảnh giới là một cái thần kỳ cảnh giới, nhục thân, tu vi, linh hồn đều sẽ phát sinh to lớn thuế biến, trong đó linh hồn biến hóa chính là lột xác thành nguyên thần. Nguyên thần có đủ loại thần kỳ diệu dụng, có thể thoát ly nhục thân đơn độc sống sót, thậm chí tiếp nhận cương phong lôi đình tẩy lễ. Điểm này thần niệm tiểu nhân chính là thúc ngựa cũng không thể cùng. Mà giờ khắc này Vương Đông đạt được đại phạm Phật thụ lực lượng, vậy mà trực tiếp đánh vỡ rào bình cảnh, từ thần niệm tiểu nhân đỉnh phong giết xuyên ra ngoài, thành tựu nguyên thần chi khu. Hồn phách trở nên càng thêm cô đọng, lôi không lay động được. Nguyên bản một lớp mỏng manh tử kim nước biển đột nhiên bạo tăng gấp mấy chục lần. Thủy đập vân nhai, chọc lãng bài không, Vương Đông tinh thần lực đảo lật tăng lên. Bàn cổ tiểu nhân hóa thành bàn cổ nguyên thần, cơ hồ trở thành một tôn phát sáng cổ thần. Ngọc Kinh Sơn cùng Kim Khuyết Cung cũng phát sinh biến hóa cực lớn, trở nên càng thêm hùng vĩ, nguy nga, đại khí bàng bạc, lộng lẫy, hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ, tử khí cùng kim quang cùng bay, châu ngọc mã não treo, thần thánh không thể đoán. Thuế biến đến bàn cổ nguyên thần về sau, Vương Đông tinh thần lực còn không có đình trì, như thoát cương như chó điên hướng phía trước tiến bộ dũng mãnh. Thần hỏa nhất trọng, thần hỏa tam trọng, thần hỏa thất trọng, thần hỏa bát trọng, thần hỏa cửu trọng, cuối cùng vậy mà đình chỉ tại thần hỏa cửu trọng, kinh người cấp bậc bên trên. Vương Đông sau đầu đột nhiên hiển hiện cửu trọng quang quyền, vòng vòng đan sen, phù văn sen lẫn phấp phới, mỗi một tầng đều viết đầy đạo đức văn chương, trải qua thế yếu nghĩa, long văn phượng triện, thiết câu ngân hoạch. Mỗi một cái phù văn đều có vô cùng ý nghĩa cùng giải thích, cổ lão mà thần kỳ. Đây là Vương Đông thể nội cảm ngộ đạo và pháp, lấy loại hình thức này hiện ra ra. Vương Đông biết đây là cái kia thần huyết lực lượng, đem tinh thần lực của mình đẩy lên tới trình độ này chỉ sợ cũng tiêu hao thần huyết hai thành lực lượng. Hiện tại đại phạm Phật thụ có thể có được chỗ tốt cũng chỉ có 7 thành. Ngay tại Vương Đông muốn nói lời cảm tạ thời điểm, bỗng nhiên trở nên toàn thân lạnh buốt, tựa hồ toàn bộ thân hình cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình. Có kinh khủng tồn tại tại Vương Đông thức hải bên trong xuất hiện, muốn đem hắn một thể cầm nã. Hư không bị đánh xuyên ra một cái đại lỗ thủng, một con tràn đầy mục nát mùi thối đại thủ mò vào. Tà ác lực lượng mạnh mẽ bộc phát, mãnh chảo kim khuyết ngọc kinh bên trên bàn cổ nguyên thần, cơ hồ cùng chân nhân không khác, bàn cổ nguyên thần ầm vang đứng dậy. Có cửu trọng quang quyển xuất hiện, đem bàn tay to kia cho rào sát nát bét, một chút cũng không có lưu lại. Rú thảm thanh âm từ bên trong truyền đến một con huyết sắc tà ác con mắt mở ra tại lỗ thủng đằng sau. Vương Đông cười lạnh, kim khuyết ngọc kinh ấn xuất hiện, đem đánh cái xuyên thấu. Lưu quang lóe lên ở giữa, Vương Đông liền không có thịt lỗ thủng bên trong. Cả người như là một chiếc thần đăng, chiếu sáng cái kia yên lặng hắc ám. Đường lát đá vẫn như cũ là như vậy tiêu điều. Phía trên có vết máu, con mắt, cánh tay chủ nhân không có tìm được. Hiện tại hắn thực lực trở nên càng thêm cường đại. Ánh mắt như hỏa động mặc hắc ám, chỉ thấy nơi đây phá lệ khổng lồ, hư không bên trong đều là tàn phá sao trời cùng huy sái huyết vũ. Chỗ xa nhất có lôi đình bao phủ to lớn thành trì đình vũ. Phía trước thấy qua cái kia một cỗ xe ngựa không có xuất hiện. Hắc ám thành trì bên trong bỗng nhiên mở ra một đôi to lớn con ngươi, trong mắt màu đen tuyết trắng đồng tử. Cực hạn khí tức tà ác nở rộ, bỗng nhiên có từng khỏa dữ tợn đầu lâu xuất hiện, hướng phía Vương Đông thôn phệ mà đến. từng cái đôi mắt đồng thời mở ra, đều là loại kia quỷ dị dọa người dáng vẻ, tà khí lẫm nhiên, ngông cuồng dồi dào, đánh vương đông kim khuyết ngọc kinh lung lay sắp đổ, bàn cổ nguyên thần đang lùi lại, phất tay chém xuống trùng điệp hắc ám. Phạm, bàn cổ nguyên thần vừa đánh vừa lui, những cái kia giữ tợn tà ác đầu lâu bị chém rụng một lứa lại một lứa. Vương đông thần hồn chi lực có chút không người kế tục. Một tiếng Phật giống truyền đến, một cây đại thụ đỉnh thiên lập địa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đây là đại phạm Phật thụ xuất thủ, thần huyết lực lượng lập tức bị xa xỉ thiêu đốt hai thành. Khó nói lên lời rộng lớn to lớn lực lượng bộc phát. Đại phạm Phật thụ ầm vang lay động một cái, tất cả đầu lâu toàn bộ nổ nát vụn, hắc ám bên trong truyền đến kêu thảm. Mấy chục vạn song làm cho người hãi đến hoảng con mắt toàn bộ khép kín. Chảy ra đen nhánh huyết dịch tới. Cái này hắc ám thế giới tràn đầy quỷ dị, mà lại luôn luôn cùng Vương Đông không qua được. Lần này mượn nhờ đại phạm Phật thụ lực lượng Vương Đông vượt qua nan quan. Nguyên thần quy vị, mượt mà phù hợp, hỗn nguyên như ý. Đúng rồi, ta còn có một cái bảo vật muốn tặng cho ngươi. Đại phạm Phật thụ nhìn thấy Vương Đông tu luyện kết, thúc, cười mỉm vung tay lên. Một bộ óng ánh sáng long lanh quan tài liền xuất hiện ở trước mặt. Nữ thi này liền đưa cho thí chủ. Ta cảm thấy thí chủ cùng nàng hữu duyên. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy quan tài Vương Đông kém chút nhảy dựng lên, mặt đều tái rồi. Bất quá khi nhìn thấy quan tài bên trong tôn này có được huynh thành chi tư, kiều mị thân thể nữ thi thời điểm, không khỏi trái tim phanh phanh nhảy loạn. Bộ thứ ba nữ thi xuất hiện, nàng thân mang một thân màu đỏ váy dài, ung dung hoa quý, có được làm cho người hít thở không thông mỹ cảm, đủ để mị hoặc thương sinh. Họa quốc ương dân là chân chính họa thủy, ngón tay ngọc nhỏ dài óng ánh tinh tế tỉ mỉ mà tuyết trắng. Cách quan tài đều có thể nghe được nhàn nhạt nữ tử mùi thơm. Nàng hai tay ôm một chiếc thần đăng, bộ ngực sữa căng phồng, bờ môi ôn nhuận mà sung mãn, mắt hạnh khép kín, tóc đen tiết địa. Ba bộ nữ thi xuất hiện địa phương hoàn toàn khác biệt, hình dạng, thân hình, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Có thể nói duy nhất giống nhau địa phương liền đều là như vậy mỹ lệ chọc người, để cho người ta ức chế không nổi dục vọng trong lòng. Đây cũng chính là đại phạm Phật thụ là cây cối thành tinh linh, lại thanh đăng cổ Phật tu hành đoạn tình tuyệt dục Phật pháp. Nếu không đã sớm biến thành một cái đồ biến thái, quả thực là chịu không nổi loại kia dụ hoặc a. Cỗ thứ nhất nữ thi ôm ấp thần kính, đệ nhị cỗ nữ thi cầm trong tay quạt lông. Bộ thứ ba nữ thi ôm thần đăng, trong lúc này khẳng định là có liên hệ, thật sự chính là cùng ta có duyên a. Vương Đông thoải mái thu nữ thi, hướng về phía đại phạm Phật thụ ôm quyền cảm ơn, trong lòng còn tại oán thầm, chẳng lẽ thu thập 9 bộ nữ thi liền có thể triệu hoán thượng cổ cương thi vương hay sao? Thật sự là cổ quái. Hồng mông không gian chỗ sâu nhất ba bộ nữ thi đặt ở cùng một chỗ. Ngọc thể đang nằm, hoạt sắc sinh hương, ba bộ thi thể thật là thiên kiều bách mỹ, mỗi một tấc da thịt cùng cấu tạo đều chừng câu hồn nhiếp phách. Đẹp đến thiên lý bất dung. Vương Đông không có phát hiện chính là, tam nữ khóe miệng một đoạn thời khắc đều buộc vòng quanh tà mị tiếu dung. Cỗ thứ nhất nữ thi hai tay ở giữa một viên thần kính chậm rãi diễn hóa, lại muốn lại lần nữa tạo ra ra. Đại phạm Phật thụ lại giúp Vương Đông phong ấn một xuống địa ngục hoa. Loại này hoa nghe nói sinh trưởng tại địa ngục bên trong Hoàng Tuyền Hà một bên, lại bị người trong Phật môn gọi bỉ ngạn hoa. Đương nhiên trong đó khác biệt rất lớn, bệnh trầm kha diệt hết, khổ tận cam lai. Đại phạm Phật thụ khổ tận cam lai hăng hái, muốn luyện hóa thần huyết còn lại lực lượng, tranh thủ sớm ngày tránh thoát hình hài chi mệt mỏi, tấn thăng đến Bồ Tát chính quả. Vương Đông bái biệt Đại Phạm Phật Thụ, một đoàn người toàn bộ bị Đại Phạm Phật Thụ cho truyền tống đến khu vực an toàn. Đạo Pháp Nhất đã sớm rời đi, chẳng biết đi đâu. Kinh Lôi động thanh âm liên miên vang lên, xa xa Đại Phạm Phật Thụ một cái chấn động, 24 chư thiên bỗng nhiên biến lớn, đem trọn gốc đại thụ đều cho thu vào, tiếp lấy Phật giới bọt xà phòng đồng dạng phá diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Vương Đông biết, đây là Đại Phạm Phật Thụ không muốn bị người khác quấy rầy, tự hành trốn vào mở ra thiên địa bên trong. Trừ phi có cấp bậc đại năng tồn tại xuất thủ, nếu không không người có thể đem hắn ép ra ngoài. Tổng thể tới nói, Đại Phạm Phật Thụ chi hành tất cả mọi người là có đại thu hoạch. Đặc biệt là Vương Đông bọn hắn, tại từng mảnh Phật thổ bên trong đạt được kinh người chỗ tốt. Cầm tới thần triều bên trong đều đủ để khiến vô số mắt người thèm thậm chí phát cuồng. Thần huyết bí cảnh mở ra thời gian đã qua tuyệt đại bộ phận. Còn thừa lại chỉ là 2 tháng liền muốn rời khỏi. Hiện tại thần huyết bí cảnh bên trong nhân số ít quá nhiều, lại náo nhiệt không giảm. Bởi vì đây là sau cùng cuồng hoan. Phía trước một mực tại khổ tu đám người cũng bắt đầu mạo hiểm, muốn tích lũy càng nhiều tài phú, vì tương lai con đường đánh xuống cơ sở. Đánh ra một cái tiền đồ giống như gấm tương lai. Thần huyết bí cảnh thật sự là quá lớn. Bên trong có vô số cấm khu, hiểm địa. Trong đó có rất nhiều đều chất chứa này vận may lớn. Trong đó nổi danh nhất chính là huyết sắc hoang nguyên. Ở nơi đó vô luận là thiên vẫn là đại địa đều là huyết sắc. Tựa hồ là bị vô số sinh linh máu tươi choáng nhiễm mà thành. Lạc ấn tại đại đạo bên trong, rốt cuộc tẩy không đi. Huyết sắc hoang nguyên bên trong suốt ngày thổi lất phất huyết sắc phong bạo. Dưới kim đan tu sĩ trực tiếp sẽ bị xé nát. Ở bên trong thời gian lâu dài thậm chí sẽ ăn mòn hỗn loạn một người thần trí, để hắn biến thành chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Nơi đó nguy cơ tứ phía. Nghe nói có đủ loại đáng sợ mà quỷ dị đồ vật xuất hiện, nhưng tích chứa bảo vật cũng là phong phú đến cực điểm, hấp dẫn vô số muốn tiền không muốn mạng tu sĩ đến đây thăm dò. Vương Đông bọn hắn chính là nơi đây mới một nhóm khách tới thăm. Cùng lúc đó, một tin tức tại thần huyết bí cảnh bên trong bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời liền cùng gió lốc đồng dạng quét sạch 4 phương 8 hướng, làm đến sôi sùng sục lên. Đó là tin tức liên quan tới cô Tô Thanh. Ta biết ngươi muốn đi tìm nàng, yên tâm, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, ta đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Phong Ngưng Vũ ôn nhu như nước, khéo hiểu lòng người, nhẹ nhàng lôi kéo Vương Đông hai tay. Dù sao chúng ta đều là người một nhà, xem ra chúng ta chuyến này là đến đúng rồi. Vương Đông trong lòng cảm động mà ấm áp, đem giai nhân ôm vào trong ngực, nghe nàng trong tóc mùi thơm ngát, khó trách vừa tiến vào thần huyết bí cảnh liền đã mất đi tin tức của nàng. Nguyên lai nàng tại huyết sắc hoang nguyên bên trong, cô Tô gia thế nhưng là Đông Châu nổi danh, đại gia tộc, thiên cổ thế gia, chính là tại Trung Châu cũng có to lớn phân gia. Cô Tô cô nương trong tay nhất định có hộ thân chí bảo, nhưng vẫn là bị vây ở hiểm địa bên trong. Đạo Cổ Dương mở miệng nói, cho nên có thể thấy được vây khốn nàng hiểm địa nhất định vô cùng nguy hiểm kinh khủng. Có thể xưng cửu tử nhất sinh, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Vương Đông gật đầu, nhìn đám người một chút, yên tâm đi, chỉ cần có ta cùng bá gia tại, huyết sắc hoang nguyên bên trong tai kiếp nhất định đều có thể hết thảy giải quyết dễ dàng. Chờ đến cái kia hiểm cảnh, các ngươi có thể đợi ở bên ngoài. Ngươi nói gì vậy? Tất cả mọi người là người một nhà, sao phải nói như thế xa lạ? Cùng chúng ta đều tham sống sợ chết đồng dạng. Ngao Nhược Tư trợn nhìn Vương Đông một chút, có vẻ hơi không vui. Vương Đông nhìn mấy người chăm chú khuôn mặt, không khỏi nhịn không được cười lên. Đúng a, nhà hắn xuất sinh nhập tử lâu như vậy, đều là huynh đệ, hồng nhan, đều là người một nhà, đồng hội đồng thuyền, đồng sinh cộng tử đã là theo bản năng lựa chọn. Tốt, mọi người xuất phát, thẳng tiến huyết sắc hoang nguyên. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy cái kia phiến mênh mông thiên địa. Bão cát cách rất xa liền vòng quanh huyết sắc quét mà đến. Đánh cái mũi vừa nghe có một loại nồng đậm mùi máu tươi. Vô cùng hắc, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hoang nguyên biên giới người du đãng rất nhiều tàn bạo thần huyết thú. Cùng lấy chặn giết làm chủ nghiệp các quốc gia cao thủ. Bất quá Vương Đông bọn hắn thực lực quá hùng hậu. Những cái kia chặn giết nhân thật xa liền thấy đạo cổ dương. Phật tử bọn hắn đã sớm bị hù kinh hồn táng đảm nhượng bộ lui binh. Nào dám ra vuốt râu hùm. Cái kia hoàn toàn là tìm đường chết bệnh tâm thần hành vi. Về phần thần huyết thú, kim đan ngũ trọng phía dưới toàn bộ đều bị đám người cho rảo sát. Quá mạnh có Vương Đông tại, bổn nguyên khí tức một cái chấn áp, mặc kệ nó cường đại cỡ nào, hết thảy ngoan cùng cháu thứ hai giống như, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.